Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4137, Xử Lý. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thuyền trưởng không phải không nghĩ tới phản kháng. Bọn họ nhiều người. Đối, Phương cũng chỉ là một cái tiểu cô nương. Bất quá phản kích hai lần. Thuyền, trưởng liền từ bỏ. Đánh không lại, đánh không lại. Những này hoàn khố công tử ca hiện tại là cái gì khẩu vị? Chiêu dạng này người, mẫu trong thuyền trên, quả nhiên chim lớn, cái gì rừng đều có. Thuyền trưởng sắc bén con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư, nồng đậm dâu che khuất, miệng, môi của hắn giật giật. Người đến tột cùng muốn làm gì? Ta không muốn làm cái gì, ta cũng chỉ là muốn sống trở về. Ta còn có rất nhiều sự tình không có làm. Ta còn trẻ như vậy, sống phóng túng ngủ còn chưa đủ, người muốn khống chế chiếc thuyền này. Thuyền trưởng hỏi, Ninh Thư lắc đầu, ta ăn nhiều nha, ta nắm giữ chiếc thuyền này làm gì? Ta, nhìn thấy các ngươi như vậy lãng phí đồ vật, trong lòng ta khó chịu, cho nên, mới tới nói một tiếng. Chúng ta lái chậm chậm, tốc độ không nên quá nhanh, cho trên thuyền người một. Loại chúng ta tại đi là được rồi. Đồ ăn cơm thừa cái gì? Thứ hai ngừng lại tiếp tục ăn. Hết thảy lấy tiết kiệm làm chủ. Thuyền trưởng, ta cảm thấy những lời này, ngươi hẳn là đi cùng những công tử ca kia nói. Nói, với ta có làm được cái gì? Ta chính là đánh công. Ninh Thư ai một tiếng. Ngươi là thuyền trưởng, một chiếc thuyền đều dựa vào. Ngươi nắm giữ, ta chính là một người mẫu a. Những công tử ca kia như thế nào? Hồ nghe ta đâu? Thuyền trưởng, Ninh Thư lại bắt đầu bá bá bá. Ta cảm thấy hiện tại có một việc phi thường trọng yếu. Thuyền trưởng toàn thân đều đau. Chuyện gì? Chính là muốn đem Vương thiếu thi thể xử lý một chút. Không thể còn tại đó. Đều có vị. Thuyền trưởng hít vào một hơi. Người muốn làm cái gì? Người chẳng lẽ là muốn đem Vương thiếu thi thể ném xuống biển cho cá ăn? Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nếu như bây giờ Vương thiếu còn sống, những này nữ nhân không biết nhiều ân cần, tiền hô hậu ủng, làm trâu làm ngựa. Người vừa chết liền muốn làm cho người ta táng thân bụng cá. Ninh Thư nhãn tỉnh sáng lên, một chùy lòng bàn tay trong. Ta như thế nào không nghĩ tới cái này dễ xử lý pháp đâu. Trên thực tế ném xuống xong hết mọi chuyện đều không cần xử lý. Thuyền trưởng, Ninh Thư lập tức thu liễm trên mặt ánh sáng, nghĩa chính ngôn từ nói. Mặc dù đây là một biện pháp tốt, nhưng ta là cái loại này vô tình vô nghĩa người. Sao, làm vương gia nhân đều không gặp được chính mình nhi tử thi thể đâu. Thuyền trên có tủ lạnh đi, đem hắn nhét vào trong tủ lạnh. Đông lạnh đứng lên. Bầy ở bên ngoài không tốt, lại thối lại cách ứng người. Đã thời gian lâu, như vậy, hiện trường đã bị phá hư đến không sai biệt lắm. Ninh Thư mỉm cười nhìn bọn họ, thoa son môi, như vậy một phát mở. Liền cùng, huyết bồn đại khẩu đồng dạng. Những chuyện này các ngươi có thể làm tốt đi. Thuyền trưởng, có thể đi. Ninh Thư, có thể chính là có thể. Không thể chính là không thể. Có thể. Đi là có thể vẫn là không thể. Thuyền trưởng, ngoặc kép chấm chấm, có thể. Ninh Thư thỏa mãn rời đi phòng điều khiển. Đi ngang qua đại sảnh thời điểm, quét xuống Vương thiếu thi thể. Một ít làn da thế mà bắt đầu bốc lên bong bóng, sưng lên. Đây là bộ phận thân thể bắt đầu hư thối triệu chứng. Không đành lòng nhìn thẳng, Ninh Thư đang muốn trở về phòng, lại bị mấy cái cô nương kéo vào trong một cái phòng. Ninh Thư có điểm mờ mịt. Làm gì vậy? Vạn Lệ, người có phải hay không đi tìm thuyền trưởng rồi? Bên trong một cái người mẫu hỏi. Thuyền trưởng không có đối ngươi làm cái gì đem. Người có phải hay không điên rồi? Chúng ta là Vương thiếu mời đi theo. Người như vậy tùy tiện tìm nam nhân khác, không có đạo đức nghề nghiệp. Ninh Thư lúc này khiển trách nghề nghiệp của nàng phẩm hạnh. Trọng điểm là cái này sao? Ninh Thư vội vàng khoát tay. Ta không có. Ta cái gì cũng không làm. Ta là thuần khiết không tì vết. Các người mẫu ngươi thuần khiết lông gà. Sau đó những nữ hài tử này bắt đầu lâm vào tự ngải tự oán trạng thái. Ba Lạp nói cái gì? Sớm biết là loại tình huống này, cũng không dám tới đây. Sớm biết không nên kiếm phần này tiền, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Ninh Thư không có nói cho những nữ hài tử này. Bọn họ hiện tại không biết đi hướng nơi nào, mà lại nói không chừng rất nhanh không có ăn. Liền một hơi nước đều không có uống, chết khát chết đói ở đây. Ninh Thư ứng phó vài câu, về tới chính mình gian phòng, cẩn thận từng ly từng tí theo gầm giường lôi ra túi, cầm một ít ăn lót dạ một chút bụng. Bên này, thuyền trưởng cũng cảm thấy đem thi thể bày ở trong đại sảnh không được, đến lúc đó trở về, làm vương gia nhân đối mặt một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể. Không may vẫn là bọn hắn. Bất quá vẫn là thuyền trưởng vẫn là đi xin phép một chút công tử ca. Đám công tử ca nghe xong, tức giận nói, vì cái gì không nói sớm một chút? Người biết quen thuộc người một chút chết rồi, còn phải mỗi ngày nhìn hắn thi thể, bao lớn hành hạ. Thế là đã bốc mùi, vương thiếu bị đem đến kho lạnh bên trong. Mặc dù thi thể không có ở đây, nhưng kia cỗ mùi thối vẫn luôn tại, phảng phất dính tại chóp mũi đồng dạng. Không có thi thể tại trên thuyền, người cũng không có như vậy phương. Bất quá theo thời gian trôi qua, đại gia phát hiện cơm nước càng ngày càng không tốt. Ăn ngược lại là có thể ăn no, nhưng vấn đề là không phong phú a. Trước đó không có xảy ra việc gì thời điểm, các loại xa hoa lãng phí, các món ăn ngon, người bình thường còn có thể chịu đựng. Nghĩ hưởng thụ đã quen đám công tử ca, không thể trở về đi, cũng không dám lại làm tiệc tùng. Hiện tại liền ăn đều như vậy thô ráp, một lời nộ khí không có địa phương phát tiết, đem đũa thìa cái nĩa ném một cái. Đây đều là thứ gì? Đem thuyền trưởng kêu đến, liền cho chúng ta ăn những vật này. Thuyền trưởng khổ ha ha đến nhà hàng, nhịn không được thở dài. Cùng trong nhà ăn người giải thích, có thể không giải thích còn tốt, một giải thích lại lâm vào mới khủng hoảng. Vậy chính là không có đồ ăn. Không có đồ ăn mang ý nghĩa đói bụng, mang ý nghĩa sẽ chết. Cũng không phải nghiêm trọng như vậy, thuyền trưởng liên tục giải thích, liền sợ những người này không quan tâm mà cướp đoạt đồ ăn. Đồ ăn khẳng định là đủ, hơn nữa chúng ta ở trên biển có thể bắt cá ăn, chính là hương vị không tốt, đại gia nhiều hơn đảm đương nha. Bầu không khí lỏng một chút, thuyền trưởng trong lòng cười khổ. Còn có càng quan trọng hơn sự tình không nói, đó chính là bọn họ lạc đường, vẫn luôn tại phát ra tín hiệu cầu cứu, nhưng không biết lúc nào có trả lời. Ninh Thư rất đầu chọc, bởi vì đến bây giờ đều không có phát hiện hung thủ. Đến nỗi người hiềm nghi, tất cả mọi người là người hiềm nghi. Buổi sáng Ninh Thư là bị từng đợt cao vút tiếng thét chói tai cùng bạo động đánh thức. Mấy ngày nay thời gian bên trong, nàng vẫn luôn tại quét hình du thuyền, tinh thần có chút mỏi mệt, sau nửa đêm ngủ rồi. Tiếng thét chói tai trực tiếp đem Ninh Thư đánh thức, là sắp chết mang bệnh, hoảng sợ ngồi dậy cái chủng loại này. Vội vàng chạy ra phòng, làm sao vậy, làm sao vậy? Một người mẫu cô lương chỉ vào đại sảnh to lớn xa hoa đèn thủy tinh, một bộ co quắp không dám nhìn dáng vẻ. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đèn thủy tinh hạ treo một người rất cao, máu tươi từng giọt nhỏ xuống đến phía dưới, đã có một rất lớn một vũng máu. Ninh Thư liền híp một hồi, liền xảy ra chuyện, hơn nữa cao như vậy, là thế nào rơi đi lên? Này rõ ràng chính là mưu sát, cũng không thể là người chính mình treo lên. Hết chương.